Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của Thầy Ba Hưng Bắt Ma Cây của tác giả Vương Quyền. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được những thông tin, những thông báo mới nhất, những hoạt động của Hà Tũng trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 4. Sau câu nói, trong khung cảnh âm u rợn rợn giữa vùng đất biệt lập, dành riêng nghĩa địa của nhà ông bà Tâm, bóng hình mờ ảo không rõ nhân dạng từ trong mộ bay lơ lửng ra. Vài giây sau, hình ảnh dần dần tụ lại là một người con gái, mái tóc xõa dài ngang lưng, bay phất phơ theo gió. Gương mặt của cô biến dạng ghê rợn. Chỉ thấy được cái hốc mắt đen ngòm ngòm vẫn còn nhèo ra những dòng máu sền sệt. Cái đầu nhìn xuống phía thầy Ba Hưng, miệng rít lên những âm thanh giận dữ, nghe đến lạnh cả người như từ cõi ngục vọng về. Là mày lúc nào cũng phá chuyện của tao. Lần trước là mày may mắn thôi. Lần này tao sẽ lấy mạng chúng mày. Vừa nói, hồn ma của cô Vân gào thét ghê rợn, giơ đôi bàn tay gầy guộc móng vuốt mọc dài ra định chộp thẳng bóp lấy cổ của thầy Ba Hưng. Vân, dừng tay lại đi Vân. Giọng nói bất ngờ của anh Vĩnh cất lên làm cho vong hồn cô Vân khựng lại, đảo mắt nhìn sang vị trí chỗ anh Vĩnh và mơ. Hai đứa chúng mày cũng ở đây à? Được, vậy càng đỡ tốn công. Tao đến nhà chúng mày tìm. Tối nay tao muốn chúng mày phải chết ở đây. Phải chết ở đây. Dứt lời, vong hồn cô Vân chồm thẳng về phía anh Vĩnh và cô Mơ. Ngay khi tay cô ta chưa chạm kịp vào người anh Vĩnh thì bị linh lực của vòng kết giới đánh bật ra. Vong hồn cô Vân cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, luồng sát khí tan biến đi phần nào. Tuy nhiên do chấp niệm của cô đã quá nặng, sự thù hận với hai người vẫn còn đó. Cho nên, lực lượng của cô Vân vẫn cứ bùng nổ đến đáng sợ. Cô Vân này, cô nghe tôi, buông bỏ oán niệm của mình, tha thứ cho hai người họ. Rồi đi theo tôi tu tập học đạo, để sớm ngày được luân hồi chuyển kiếp, không phải ở lại dương trần khổ sở này nữa. Mày im ngay. Im ngay. Lão già kia, mày thì biết cái gì. Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ tao tha cho tụi nó được. Là con bé đó, con mẹ đó đã cướp người yêu của tao, để rồi tao phải hạ nhục van xin thứ tình yêu của chúng nó. Tao không cam tâm. Tao không cam tâm. Chúng nó phải trả giá. Phải trả giá cho mạng của tao. Ấy là nhân duyên mà ông trời đã sắp đặt cho mỗi người. Cô không thể lấy đó làm cái cớ cho tình yêu mù quáng được. Vô lý của mình mà lại đem đi hại người. Cô làm sao cô lại đem cái suy nghĩ tiêu cực ấy để làm khổ bản thân chứ? Cô Vân không đáp, gào thét vung tay loạn xạ, chộp về phía thầy Ba. Thầy Ba bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ đưa thanh kiếm lên che chắn, bị vong hồn của cô Vân hất ngã xuống đất. Hồn hồn thì cút ngay, đừng có xía vào chuyện của tao. Bằng không ngược lại, thì đến cả cái mạng già của mày cũng không giữ nổi. Cút đi! Thầy Ba Hưng nén cơn đau, gượng dậy, thần sắc kiên định, không hề dao động. Nhìn oan hồn cô Vân, hết sức khuyên giải. Ông trời có đức hiếu sinh, tôi không muốn mạnh tay với cô. Thôi thì như vậy, tôi cúng cho cô một hình nhân nam, tổ chức lễ cưới trọng thể đúng với ý niệm của cô khi còn sanh thời. Cô thấy như vậy có được không? Mày nghĩ quá mắt được tao à? Cái tao muốn là hàng vĩnh. Nó phải là của tao. Của tao. Nói xong, vong hồn của cô Vân tan biến vào khoảng không tăm tối. Lẫn trong tiếng gió rì rào là tiếng cười, tiếng gào thét đầy giận dữ. Thầy Ba Hưng sắc mặt vẫn không biến đổi. Ông lấy từ trong túi áo ra một hổ phù bằng đồng đã được tiền bối truyền lại, trông rất uy phong dũng mãnh. Nhanh như chớp, ông giơ cao hổ phù, miệng đọc thần chú: Phổ triệu tứ minh, long hổ vạn linh, sát! Lập tức hổ phù bay lên, xung quanh tỏa ra hào quang mờ ảo, phóng thẳng lên trên đầu, cách vị trí của ông Vĩnh, của anh Vĩnh và cô Mơ độ hơn mét. Vong hồn cô Vân hét lên ngã nhào xuống đất ngay cạnh chỗ anh Vĩnh đang đứng. Cô ta quằn quại đau đớn được vài giây thì ngẩng cái gương mặt ghê rợn nhìn anh Vĩnh đầy uất hận. Cô Vân đưa tay túm lấy chân kéo anh Vĩnh ra ngoài. Anh Vĩnh còn chưa kịp làm gì thì luồng sáng bên quanh vòng linh lực lập lòe, cô Vân lại bị hất ngược trở lại. Thầy Ba Hưng lúc này tay đã cầm hổ phù đầy uy nghiêm, tay còn lại chỉ về phía vong hồn của cô Vân, miệng niệm chú: Địa ám thiên hồn, càn khôn cầu biến, đương lệnh hạ quỷ, kiếm kích trù biên, tam hoàng phổ chiếu thái ất sắc lệnh, chấn! Lập tức hổ phù trên tay ông lại tỏa ra một luồng sáng chiếu thẳng vào hồn phách của cô Vân. Cô ta hét lên thất thanh, những luồng tà khí quanh người bị đánh tan biến trong không trung, ngã rạp xuống đất. Cử chỉ và lời nói không còn hung hăng như lúc trước. Thầy Ba Hưng lúc này tay cầm kiếm gỗ chỉ thẳng vào vong hồn của cô Vân, chậm chậm bước lại gần. Ông Tâm đứng đằng sau tấm vải chứng kiến sự việc. Mặt mũi của ông biến sắc, trong đầu của ông hiện lên giây phút xa rời vĩnh viễn. Ông lao ra khỏi vòng bảo vệ, anh Vĩnh cũng hiểu ra, vội vàng chạy đến trước mặt thầy Ba, giang tay ngăn lại. Thầy đã nói là sẽ không gây hại gì đến cô mà. Thầy Ba Hưng không lấy làm bất ngờ trước hành động đó của anh Vĩnh và ông Tâm, tuy nhiên thầy vẫn giữ lập trường, tay lăm lăm thanh kiếm, chĩa thẳng vào hồn ma của cô Vân. Cậu làm gì vậy cậu Vĩnh? Mau bước trở lại vòng linh lực. Cậu không thấy cô định lấy mạng cậu sao? Loài yêu ma như cô ta không bao giờ thức tỉnh được. Cậu tránh ra cho tôi. Ở đằng sau, ông Phú Hiền và anh Phong cũng chạy lên đứng bên cạnh anh Vĩnh khuyên can. Ông Tâm thì quỳ xuống bên cạnh hồn ma của cháu gái. Vân ơi! Vân! Chú Tâm của con đây. Vừa nói, ông vừa giang tay định ôm lấy cháu mình. Thế nhưng cánh tay của ông lướt qua hồn ma của cháu mà ngã lộn về phía trước. Hồn ma cô Vân sững sờ, gương mặt lúc này đã trở lại trạng thái bình thường, không còn đáng sợ vặn vẹo nữa. Đôi mắt của cô đượm buồn chảy ra hai hàng huyết lệ. Chú, con xin lỗi. Con không cố ý làm hại chú, là vì con ngu muội, con bị lòng đố kỵ hận thù che mờ lý trí nên mới có kết cục này. Chú ơi, con hối hận lắm chú ơi. cháu tôi. Vân ơi, cháu tôi. Ông Tâm nức nở. Ở phía trước, anh Vĩnh quay đầu lại, nhìn cô Vân, miệng lắp bắp, không nói lên lời. Cô cũng ngước mắt về phía anh, giọng run rẩy. Anh Vĩnh, em sai rồi. Xin tha lỗi cho em. Em sai rồi. Anh Vĩnh chạy lại gần. Không, là lỗi của anh. Nếu lúc ấy anh bình tĩnh, anh không bỏ em lại một mình thì không có cớ sự này. Mong em tha thứ cho anh và cả em Mơ nữa. Anh sẽ thay mặt tí má em và chú Thím, hàng năm sẽ đến chăm sóc mộ phần, nhang khói cho em. Anh sẽ ăn chay niệm Phật, sẽ hồi hướng để cho em sớm được luân hồi. Cô Mơ cũng tiến lên mà ngồi xuống bên cạnh anh Vĩnh. Hai hàng nước mắt chảy xuống nói lời xin lỗi. Mặc dù mọi người ở đây đều biết cô Mơ trong chuyện này cũng chẳng có lỗi gì. Cô Vân nhìn sang, đầu cúi xuống, đoạn nở nụ cười. Cảm ơn anh Vĩnh. Em chúc hai người hạnh phúc. Chỉ thấy lúc này thầy Ba múa kiếm lên thành một đường đẹp mắt. Ấy thế nhưng không phải là thầy chạm sát hồn ma của cô Vân, mà thầy phất tay một cái, một lá bùa tỏa ra. Lá bùa tạo thành một luồng lốc xoáy rồi hút hồn phách của cô Vân vào bên trong. Được rồi mọi người, không nên ở lại đây lâu, chúng ta đi thôi. Lá bùa được ông xếp lại thành hình hoa sen, đặt vào trong túi vải cẩn thận. Trên đường đi, anh Phong liên tục ngó đông ngó tây như tìm kiếm gì đó. Một lúc lâu sau, anh mới đem thắc mắc hỏi ông Phú Hiền. Chú Hiền ơi, hồi nãy chú có thấy được hồn ma em nó không? Sao? Sao con thấy mọi người cứ ngồi khóc lóc nói chuyện một mình ghê vậy? Ây, sao mà tao biết? Tao có thấy gì đâu. Bây đi mà hỏi thầy Ba kìa. Anh Phong gật gù im lặng không đáp. Mọi người về đến nhà ông Phú Hiền. Bây giờ đã gần 12 giờ. Ai nấy đều buồn bã, mệt mỏi. Thầy Ba Hưng lên tiếng khuyên bảo mọi người nghỉ ngơi cho lại sức. Ngày mai còn phải làm pháp sự ở bên mộ phần của cô Vân. Là những nghi thức cúng kiến đơn giản, nhưng cũng rất mất thời gian. Trước khi đi, Phong chợt để ý thấy con hình nhân còn sót lại chưa dùng đến. Nhìn những đường nét trên gương mặt quái dị của nó, anh Phong đột nhiên giận cả da gà, cất tiếng hỏi thầy nên xử trí thế nào. Thầy Ba Hưng chỉ ung dung cầm ly trà rồi đáp: lúc cần thì sẽ có, lúc không cần thì tất nhiên là không có dùng đến. Chú cứ yên tâm đi, nó chỉ là con người dây bình thường thôi, không có chi phải sợ. Cứ để nó đó, sáng mai tôi có việc cần dùng. Anh Phong nghe xong thì thở phào, nỗi sợ vì vậy cũng tan biến đi nhanh chóng. Sau khi làm vệ sinh xong xuôi, thấy không còn gì nữa, anh từ biệt mọi người, rồi lững thững trở về vườn trái cây nhà ông Phú Hiền, tiếp tục công việc của mình. Đi trên con đường làng quen thuộc mà ngày nào cũng đi, anh Phong tự nhiên cảm giác đêm nay tại sao cảnh vật không gian yên ắng đến lạ thường. Thậm chí đến cả tiếng côn trùng cũng chẳng thấy đâu. Càng đi anh càng tưởng tượng như là mình đang ở trong một khoảng không gian hoàn toàn xa lạ. Mặc dù khung cảnh ở nơi đây vẫn cứ vậy mà thôi. Anh Phong bất chợt khựng lại. Đầu óc anh hoang mang, đôi mắt trợn to nhìn về phía trước. Cách chỗ anh đang đứng chỉ độ 10 thước, hình ảnh quen thuộc dần dần hiện rõ. Một vóc dáng cao lêu nghêu, người hơi gầy, cái đầu chọc lóc, với vết sẹo dài ở trên má phải. Người ấy từ từ xoay lại nhìn chằm chằm vào anh, và anh nhận ra không ai khác. ấy chính là gã Năm Chọc, là người anh em kết nghĩa thân thiết với mình. Chứ còn ai vào đây là Năm Chọc. Anh Năm, anh Năm ơi, có phải anh đó không? Anh Năm về cần gì? Anh Năm nói em biết. Vừa nói, anh Phong vừa lấy hết can đảm từ từ tiến lại gần Năm Chọc. Thế nhưng càng đến gần bao nhiêu thì bóng hình của Năm Chọc lại càng lùi xa bấy nhiêu. Anh Phong dần dần cảm thấy hụt hơi. Năm Chọc đứng im lặng, đôi mắt thâm quầng không còn sinh khí, nhìn anh Phong bằng vẻ vô hồn. Đôi môi tím tái khẽ run lên như muốn nói với anh điều gì đó nhưng không thành tiếng. Cùng với hành động đó, gã chậm chậm ngước mắt nhìn lên trời rồi lại gục cái đầu xuống rất nhanh, tựa như là người không có xương cổ. Đôi đồng tử trong mắt dần dần giãn ra hãi hùng, tựa như muốn lồi cả ra ngoài. Anh Phong nhìn hành động kỳ lạ của vong hồn Năm Chọc, tò mò ngẩng lên nhìn trên trời theo, nhưng trên đó chẳng có gì kỳ lạ. Ngay khi đang định cất tiếng hỏi thì giông gió từ đâu nổi lên, tựa như lên cơn cuồng phong, bụi bay mù mịt. Anh Phong hoang mang đưa tay che mặt lại. Ở đối diện, vong hồn gã Năm Chọc thấy giông gió nổi lên thì kinh hãi, miệng gào thét chỉ vào anh Phong rồi hô to. Chạy! Chạy đi! Chạy đi! Nó đến rồi! Anh Năm! Anh nói gì vậy anh Năm? Dứt câu, anh Phong choàng tỉnh hét lên một tiếng. Bây giờ mới chợt thấy ở bên cạnh có hai người đàn ông đi răng câu đêm, tay cầm đèn dầu, nét mặt hoảng hốt. Trời ơi, cảnh điên này, mày không nghĩ sao mày la làng dữ vậy? Mày muốn hù chết tụi tao đó hả? Các người là ai? Sao tôi lại nằm ở đây? Ồ, mày xỉn, mày không nhớ gì hả? Nãy anh em tụi tao đi ngang qua thấy mày nằm một đống ở đây, định chạy lại coi mày làm sao. Chưa kịp làm gì hết thì mày la làng lên. Anh Phong vò đầu bứt tai, cố nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Thấy mặt mũi của anh méo xẹo, người đàn ông nọ mới nhẹ giọng. Mày không sao chứ? Thấy đường về nhà không? Hay là để tụi tao đưa mày về đoạn? Anh Phong không trả lời, cứ ngồi một chỗ, nhìn đau đớn xuống đất như người mất hồn. Đến nỗi hai người đàn ông kia cho rằng là tâm lý anh không được bình thường. Định ngó lơ rời đi, bất ngờ anh Phong cất tiếng cảm ơn, đưa tay dụi dụi mắt, rồi từ từ đứng dậy lầm lũi, bước đi thật nhanh, khuất dần sau màn đêm u tịch. Sáng ngày hôm sau, mọi người ở trong xóm kéo nhau ra khu đất nhà ông bà Tâm để theo dõi thể bà Hưng làm pháp sự trước mộ cô Vân. Đến đầu giờ chiều thì lễ mới xong. Thế nhưng thay vì trở về quê, đằng này thầy cho tập trung những người quen biết đến nhà ông bà Phú Hiền. Tựa như là có chuyện quan trọng lắm, cần phải dặn dò. Ở trong nhà, thầy ba đảo mắt nhìn quanh một lượt những người ở đây, gương mặt trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới kể lại cuộc trò chuyện của mình và vong hồn đêm qua. Nghe xong câu chuyện, ông bà Tâm há hốc mồm không tin nổi những gì mà thầy Ba Hưng vừa nói. Trong khi mọi người bàng hoàng, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng, chưa biết làm sao thì bà Tâm lên tiếng trước. Thiên địa quỷ thần ơi, là nó nói với thầy sao? Thú thật với mọi người, bản thân tôi cũng không nghĩ rằng cái chết của cổ nó phức tạp như vậy. Đoạn thầy quay sang nhìn ông Phú Hiền và ông Sáu. Mà nè, lúc trước mới tới đây tôi nhớ là có nói với hai anh, âm khí ở làng này không có được bình thường đúng không? Hai anh nhớ chứ? Hai ông nhíu mày nhìn nhau, rồi sực nhớ ra thầy Ba Hương quả thật có nói với mình như vậy. Khi đến làm pháp sự cho đám tang của ông Hai Sẹo, anh Phong đứng đằng sau ghế, nghe ngóng câu chuyện. Anh bất giác nhớ lại những lần nhìn thấy vong hồn của gã Năm Chọc từ trong giấc mơ cho đến ngoài hiện thực đêm qua. Liền nôn nóng kể lại tường tận cho mọi người. Chẳng mấy chốc bầu không khí trong căn nhà lại trở nên ngột ngạt. Khi mọi người liên tục nghe những câu chuyện mang nhiều yếu tố tâm linh như vậy, ông Phú Hiền hoang mang, sốt ruột hơn cả, bèn hỏi: "Vậy bây giờ mình tính sao hả thầy? Cái cây đó đâu có dễ gì cưa đổ được nó đâu. Không khéo rồi dính líu, người ta kiểm tra rồi phiền toái đó. Hay là để tôi coi bữa nào chọn ngày tốt làm lễ trấn cái vong ngay miếng đất ở nghĩa địa có cái cây. Cái tôi đang lo là bà con ở trong xóm người ta kéo nhau ra xem đông thì không có hay. Sợ mấy con vong trú ngụ đó thoát ra làm hại người thì khó lắm." "Thầy đã nói như thế thì để tôi thuyết phục bà con mình xem. Chuyện còn lại thì cũng chỉ biết trông mọi sự vào thầy." "Xong vụ này rồi, bà con làng xóm nhất định là sẽ không quên ơn thầy." "Kìa, anh hiền quá lời. Ơn nghĩa cái gì chứ? Chuyện cần làm cả, mọi người đừng bi quan quá. Cứ sống tốt, sống tử tế, không thẹn với lòng mình là được." Nghe thầy Ba nói như vậy, tin chắc mọi người cũng đã yên tâm phần nào mà trở về nhà tiếp tục công việc của mình, sinh hoạt hàng ngày. Buổi tối hôm đó, thầy Ba Hưng và gia đình ông Phú Hiền ngồi ăn cơm, bất giác anh Vĩnh khựng lại. Thắc mắc: "Thưa thầy, chuyện của Vân cố sao rồi thầy?" "Cậu yên tâm, hồi chiều nay tôi gửi cô lên chùa nhờ sư thầy coi sóc. Chỉ cần cô thành tâm sám hối, buông bỏ tà niệm mà chuyên tâm tu hành, chờ đến đúng ngày đúng giờ thì cõi phủ sẽ đón cô đi." "Dạ, nghe thầy nói vậy thì con yên tâm rồi. Mà xem ra ma quỷ họ cũng đâu có khác người mình là mấy đâu thầy. Người có người tốt người xấu, đâu phải là ai cũng hoàn hảo." Bà Phú nghe con nói đến những chuyện như vậy thì tỏ ra không hài lòng. Bà khẽ đưa chân lay lay đùi của con nhắc nhở. Anh Vĩnh không hiểu, vẫn cứ tiếp tục hỏi thầy Ba những thứ liên quan đến cõi vô minh. Chẳng mấy chốc bà không chịu nổi mà lên tiếng: "Thôi, bây lo ăn cơm đi, nguội hết cả rồi kìa. Để thầy ăn xong rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Trời ơi, nhà anh có khách, biết lễ nghĩa chút xíu hơn bầy." Anh Vĩnh nghe vậy thì cười gượng gạo xin lỗi cha mẹ và thầy Ba. Trong lúc bà Phú đang rửa chén đi ở sau bếp, ông Phú Hiền và thầy Ba Hưng đánh vào tướng ở ngoài gian khách thư giãn. Anh Vĩnh đi về buồng, do cảm thấy trong người không khỏe, anh muốn về ngủ sớm. Nằm ở trên giường, anh nhắm mắt lại cố du mình vào giấc ngủ thật nhanh. Thế nhưng chẳng được bao lâu, anh nghe ở bên tai có tiếng ai đó nói với mình bằng giọng gấp gáp: "Anh Vĩnh, anh Vĩnh, dậy đi anh, dậy đi." Anh Vĩnh chồm dậy trong vơ thức, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại thấy cô Vân, vong hồn của người con gái đã từng muốn hại anh và cô mơ. Cô Vân đứng sát bên mép cửa nhìn anh, khuôn mặt gầy gò xanh xao. Mặc dù biết cô là ma, nhưng anh vẫn bình tĩnh, không hề sợ sệt. Anh chậm rãi đi tới đối diện với vong hồn cô Vân, rồi hỏi: Em chẳng phải là đang ở trên chùa ấy sao? Sao em lại đến đây?" "Anh Vĩnh, đi theo em. Mơ, cô ấy đang gặp nguy hiểm, đi theo em." Nói đoạn tức thì bóng hình của Vân biến mất dạng. Anh Vĩnh chợt lo lắng, vội vàng chạy thẳng đến nhà của Mơ kiểm chứng. Thầy Ba Hưng tinh ý nhận ra sự bất thường. Anh Vĩnh vừa chạy đi, thầy đã đứng lên mượn cái xe đạp của ông Phú Hiền mà chạy theo. Cùng lúc đó, trên con đường làng không một bóng người qua lại. Mơ và một cô bạn mới quen tên là Phượng ở ấp bên tốt bụng đưa về nhà. Bởi vì sau bữa tiệc sinh nhật buổi chiều của một người bạn ở trên phố huyện, về tới nơi thì bánh xe xì lốp, hai người lại phải mất thời gian tìm chỗ sửa. Xong xuôi bây giờ về cũng đã muộn lắm. Do là lần đầu tiên Phượng đến xóm của Mơ, chưa biết đường đi lối lại cụ thể ở đây ra sao. Mơ ngồi đằng sau vừa chỉ đường vừa trò chuyện, để cho cả hai cũng đỡ sợ hơn giữa không gian mịt mùng, tối đen như mực. Lại có thêm tiếng côn trùng, tiếng lá cây xào xạc, làm cho cảm giác nơi đây lại càng thêm rợn người. Đang đi bình thường, bỗng nhiên chiếc xe chao đảo, làm cho hai cô gái hốt hoảng, muốn thắng lại cũng không được. Chiếc xe cứ thế bon bon mà đi không theo sự điều khiển của hai cô. Đến một đoạn đường mà hai bên cây cối um tùm, có mấy căn nhà lá mới khi nãy còn đó mà bây giờ lại chẳng thấy đâu cả. Trời ơi, Phượng ơi, sao có đi hoài vậy? Đến đó té chết bây giờ. Mơ ơi, tao không biết nữa. Rồi cái xe nó tự chạy đó. Được một hồi, cả hai đã thấy ở phía trước thấp thoáng những ngôi mộ lố nhố xuất hiện. Ở bên cạnh có cây cổ thụ bao phủ cả khoảng đất trống, tựa như một người khổng lồ đang đứng lừng lững. Mơ bây giờ mới dùng mình nhận ra đây chính là mảnh đất nghĩa địa, nơi đã từng xảy ra hai vụ chết người bí ẩn thời gian vừa rồi. Loáng thoáng trên những cành cây sần sùi, những hình thù kỳ dị, những cái bóng trắng không rõ nhân dạng đang thoát ẩn thoát hiện, nhảy nhót lượn lờ qua lại, kèm theo những tràng cười ma quái rực ngập rợn. Mơ trông thấy những bóng trắng ấy thì kinh hãi, lạnh rôn lên, biết là sắp có chuyện. Thế nhưng khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì một lần nữa hình ảnh kinh dị khác lại hiện ra trước mắt. Mơ như chết lặng, cổ họng nghẹn đắng không tài nào kêu lên được. Dưới ánh trăng đêm mờ mờ, cô nhận ra người con gái tên Phượng đạp xe chở mình không còn nữa. Người cô đang ôm nãy giờ khuôn mặt đã lạnh băng cứng đờ, như không có cảm xúc. Da thịt lở loét, bốc mùi tanh tưởi. Mơ bàng hoàng muốn nhảy ra khỏi xe. Trong phút chốc, cái vong hồn xoay ngược đầu, từ từ nhìn thẳng về phía cô. Đôi mắt âm u đến đáng sợ. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong sự hỗn loạn đến nhèo nhào. Em đẹp quá, em về làm vợ tôi. Em đẹp quá, đẹp quá. Đừng mà. Không, đừng mà. Mơ, chạy đi em. Mơ ơi. Tiếng của anh Vĩnh từ đằng xa vang lên. Mơ bấy giờ như người chết đối vớ được cái phao, liền quay đầu cầu cứu. Chỉ là vong ma quỷ kia không chịu buông tha. Nó cứ thế đạp xe thoăn thoắt, thật nhanh lao đến cây xanh cổ thụ, trước sự hoang mang của anh Vĩnh. Xe đạp dừng lại ở dưới gốc cây, vong hồn lập tức biến mất. Như một lực vô hình mạnh mẽ nào đó túm lấy cổ áo của cô Mơ mà lôi thẳng lên trên cây. Không có thời gian chần chừ, anh Vĩnh dùng hết sức bình sinh lao như tên bắn, xông đến chụp một bên chân của Mơ. Chiếc xe cũng vì vậy mà đâm thẳng vào thân cây rồi đổ lăn xuống đất. Cả hai lúc này bị một lực vô hình nhấc bổng lên không trung, cách mặt đất đến cả gang tay. Trong khi anh Vĩnh đang ra sức kéo cô ngược trở xuống, thì trên những cánh cây tăm tối, lờ mờ xuất hiện những cặp mắt đỏ như máu. Nhìn hai người chằm chằm, cô Mơ quở quạng đôi tay ở trên cổ áo, cố thoát khỏi lực vô hình ấy nhưng không sao chạm vào được. Cô đưa mắt nhìn lên khoảng không tối đen. Trong những tán cây, cô hoảng loạn khi thấy những khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, già có trẻ có, đang ngoác cái miệng ra mà cười với cô. Giọng nói lạnh lẽo phát ra làm cho cô mơ càng thêm kinh sợ. Thằng đó lì lợm, kéo mật nó không chịu buông. Đứa nào chịu khó xuống, vùi xác nó dưới gốc cây đi. Giết nó đi là xong, lôi con nhỏ lên. Dứt lời, có một bóng đứa trẻ nhỏ đen ngòm ngòm từ đầu tới chân, nó bò đành đạch dọc theo thân cây đi xuống. Cô mơ vừa nhìn thấy thì hét lên: Anh Vĩnh, buông em ra, chạy đi. Anh Vĩnh ơi, chạy đi. Không, có chết anh cũng phải cứu được em, đừng có buông xuôi. Mặc kệ cho cô mơ khóc lóc la hét cỡ nào, anh Vĩnh nhất quyết cũng không buông. Hồn ma đứa bé kia bây giờ đã bò đến ngang mặt anh Vĩnh. Vong hồn nó nhìn chằm chằm vào anh Vĩnh bằng ánh mắt quái ác. Nó chưa kịp ra tay thì ở bên dưới, giọng nói hùng hồn đầy uy lực vang lên, tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Vĩnh, Mơ, thầy ba đây, hai đứa giáng lên con. Thầy ba nói đoạn, vùng tay rút thanh kiếm gỗ, miệng hét lên: Quỷ nhi, mau dừng tay lại. Dứt lời, thầy vung kiếm chém một đường thẳng vào khoảng không sau lưng của anh Vĩnh. Trong bóng tối, tiếng con quỷ nhi đau đớn hét lên thất thanh. Nó ngã lăn xuống gốc cây. Từ dưới đất trồi lên những bàn tay nhăn nhúm ngoe ngoẩy như con giun, kéo tụt con quỷ nhi vào hốc cây biến mất dạng. Chưa dừng lại, thầy ba tiếp tục rút ra một đạo bùa phóng thẳng vào người của cô Mơ. Hai người bây giờ không bị kéo lên nữa mà rơi tụt xuống đất. Thầy ba đỡ hai người dậy, thúc giục: Nhanh, chạy về nhà. Cả hai kìm nén cơn đau, rồi cùng thầy ba leo lên xe đạp, cắm đầu cắm cổ chạy, mà không để ý đến một điều. Ấy chính là cô Phượng, bạn của cô Mơ, đã biến đâu mất từ bao giờ. Ở đằng sau lưng trên tán cây là những khuôn mặt vặn vẹo, những con mắt đỏ ngầu ngầu giận dữ, đầy uất hận. Về tới nhà, họ ngồi xuống trên nền gạch ngoài hiên, thở hồng hộc. Bà Tư Mến bây giờ cũng đã sang bên nhà ông Phú Hiền để kiếm con gái. Vì chờ mãi chẳng thấy con về nhà, sợ cô gặp chuyện, bà lặn lội qua bên đây để nhờ anh Vĩnh đi kiếm thêm. Hồi lâu khi cả ba đã điều hòa lại nhịp thở, bà Phú Hiền mới sốt ruột hỏi con trai: Đêm hôm bay đi đâu đấy mà sao người ngợm tùm lum đất cát như vậy? Anh Vĩnh thấy mẹ lo lắng, lần nói có phần trách móc, anh nhẹ nhàng giải thích: Con xin lỗi tía má, con gặp chuyện gấp quá cho nên con không kịp nói. Nãy con thấy cô Vân hiện về báo là em Mơ đang gặp chuyện, con lo quá mới vội vàng chạy đến thì không thấy em đâu. Sau, cô Vân lại nói với con là em Mơ đang đến chỗ khu nghĩa địa bỏ hoang xóm mình á. Con cuống cuồng chạy theo. Anh Vĩnh đỡ lấy ly nước từ tay anh Phú Hiền uống cạn, rồi kể lại chuyện cho đến khi họ chạy thoát về nhà. Anh quay sang nhìn thầy ba Hưng cảm ơn: May mà nhờ thầy đây đến kịp, tụi con mới thoát chết đó tí má. Ông bà Phú nghe vậy thì sụt sùi cảm tạ thầy, chỉ là thầy xua tay: Có gì đâu anh chị nói khách sáo, hai đứa nhỏ nó về đây là mừng rồi. Còn chuyện... Thầy chưa dứt câu thì giọng nói của cô Mơ hoảng hốt làm cho cả nhà giật mình: Thôi chết, còn con Phượng, bạn của con, nó đâu, có ai thấy nó không? Mơ, làm gì mà ôm xồm thế? Phượng nào? Cô Mơ kể lại chuyện mình được cô Phượng cho đi quá giang xe về nhà. Giữa lúc câu chuyện đang tiếp diễn, mọi người đang im lặng lắng nghe thì bất ngờ ở ngoài đường có tiếng bà con vang lên nhốn nháo. Anh Vĩnh đứng dậy ra cửa sổ ngó, thì vừa lúc anh Phong cũng đã đứng bên ngoài bờ rào, điệu bộ hối hả, chắp tay loa miệng, giọng đứt quãng: Chú Hiền ơi, thầy ơi, có chuyện rồi. Phong đó hở bầy, chuyện gì mà như chạy giặc vậy? Anh Phong thở hổn hển chỉ ra đằng sau: Ở chỗ cái cây xanh có cô gái lạ lắm, chết đứa đừ đừ ngoài đó, bà con kéo nhau đông quá trời kìa. Cả nhà bàng hoàng. Bất giác, cô mơ hốt hoảng đưa tay ôm ngực. Trời ơi, là con Phượng, là nó. Dứt lời không chờ mọi người kịp phản ứng, cô hối hả, chân cả không mang dép, chạy thẳng ra con đường hướng về khu nghĩa địa. Lập tức, người ta nháo nhào chạy theo. Chỉ còn lại bà Phú Hiền, được chồng căn dặn, trông nhà cửa cho cẩn thận, không cho đi. Trong khi đó, ở một vùng đất âm u, lạnh lẽo quanh năm, không người coi sóc, có mấy chục người già trẻ lớn bé, tay cầm đèn đuốc sáng trưng cả một khoảnh sân rộng, vây quanh dưới gốc cây cổ thụ cao sừng sững. Dưới ánh trăng mờ ảo, với những ánh lửa bập bùng, soi tỏ cảnh vật trước mắt, xen lẫn tiếng rì rầm bàn tán trên những khuôn mặt hoang mang kinh hãi. Trước mặt họ là thi thể của cô gái đang đứng sừng sững, giang đôi tay ôm trọn lấy thân cây sần sùi, đầu ngẩng lên cao, gương mặt nhầy nhụa máu tươi như thể trước khi chết cô đã phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khiếp lắm vậy. Nhìn thấy cảnh rùng rợn ấy, không ít người lạnh cả sống lưng, vội vàng nắm tay con em mình mà kéo đi về thật nhanh. Một hồi sau, người nhà ông Phú Hiền và thầy ba cũng đã có mặt. Cô mơ vừa trông thấy xác chết kỳ quái của bạn thì ôm mặt khóc tu tu. Anh Vĩnh phải đỡ cô tựa vào vai mình trấn an. Phượng ơi! Phượng! Phượng ơi! Được rồi, Vĩnh đưa nó về nhà đi. Đừng để cho nó nhìn thấy mấy cái sự chết chóc như vậy. Nghe ông Phú Hiền nói vậy, bà Tư Mến cũng quay sang dìu con gái cùng với anh Vĩnh đi về nhà. Những người hiếu kỳ cũng nối đuôi nhau rời đi. Nơi đây chỉ còn lại độ chục người cao lão và mấy hình thanh niên để phụ giúp đưa cái xác xuống. Kiểm tra hết mọi thủ tục xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy. Trước khi đi, thầy ba lén lấy đồ nghề ra, bày một trận pháp xung quanh gốc cây dưới sự hỗ trợ của anh Phong và mấy hình thanh niên khác. Ông Phú Hiền thì làm việc với mấy bên anh lính tốt, trong lòng bồi hồi lo lắng. Cho đến khi mọi người rời đi, bấy giờ thầy ba mới nói với ông Phú Hiền. Xong rồi đó. Thầy ơi, thế không có làm phép gì à thầy? Chưa đâu anh Hiền, đâu có đơn giản như vậy. Giờ mình đi về, về tới nhà rồi từ từ tính. Mọi người trở về, trong đầu của mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng về cái chết kỳ quái của cô Phượng, cũng như trận pháp mà thầy ba bày ra. Tưởng rằng xử lý được chuyện cô Vân, mọi thứ sẽ ổn. Nào ngờ đằng sau nó, cái căn nguyên nó còn phức tạp hơn nhiều. Bắt đầu hừng sáng, những giọt sương đêm đọng lại trên tán lá và hơi lạnh của tinh sương. Cả đêm qua coi như là cả làng cả xóm chẳng ai ngủ. Tuy vậy người ta cũng không mệt mỏi, chỉ trong lòng có cảm giác bất an vì liên tiếp những sự quỷ dị xảy ra ở làng. Người ta thầm nhận ra trên gương mặt của mỗi người đều là sự lo lắng, tuyệt vọng. Không biết liệu bao giờ sẽ đến lượt mình lại ngã xuống ở chỗ cây xanh ngoài nghĩa địa. Thầy ba nói. Theo như tôi nghĩ, mấy con tà ngụ ở cây cây cổ thụ đó là hóa thành tà linh cả rồi. Nãy tôi bày trận để kiềm chân, không cho tụi nó ra ngoài quấy nhiễu mọi người. Xém chút nữa còn bị tụi nó hại luôn rồi đó. Cũng may, nhờ cái hổ phù bảo vệ, tôi mới bình yên. Hổ phù là cái cục đá hình con hổ để trấn vong cô Vân phải không thầy? Đúng rồi. Ấy là vật hộ pháp của thầy tôi trước khi mất đã trao lại cho, để thay ông hành đạo trừ ma diệt quỷ. Nghe thầy tôi kể lại, nó xuất xứ từ tận bên tàu đó. Ngày xưa dữ lắm, nó được ông đạo sĩ có tên là Quý Tư khắc nó ra bằng hòn đá thiêng, lập đàn đưa linh sư vào đó giúp nó tự tu luyện mà thành đó. Trời ơi, nghe thầy kể cái cục đá mà nó gây vậy cả thầy, còn hơn cả bùa phép. Vậy sư phụ của thầy chắc là dữ dằn lắm mới có được nó. Thầy Ba Hưng im lặng không đáp. Mấy phút sau bà Phú đứng dậy, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Thôi, cái đó để nói sau đi, thầy cũng mệt rồi, mình tranh thủ nghỉ ngơi đi, rồi còn tính tiếp. Ông Phú và mọi người đồng ý, uể oải. Ai định đi về nhà đấy, nhưng chưa kịp đi thì thầy Ba lại nói. Mọi người chờ đã, tôi nghĩ bây giờ tốt nhất là ở lại đây cho an toàn, chờ đến khi hừng sáng. Tôi ra đó kiểm tra lại trận pháp thêm lần nữa coi sao. Lỡ mà có gì sơ suất thì còn biết đường mà ứng phó với mấy cái đó. Ông Sáu bây giờ cũng có mặt ở đây. Nghe thầy nói vậy thì ngập ngừng lên tiếng. Thầy nói vậy thì tụi tôi làm theo. Rồi chưa biết làm sao. Mà thầy ra ngoài một mình có được không vậy? Có cần tôi kêu tụi nhỏ đến với thầy cho nó yên tâm không? Ở đông người rồi vẫn hơn chứ. Không cần đâu anh Sáu. Ngoài đó âm khí nhiều, tôi sợ có chuyện gì bất chắc xảy ra rồi khó mà phản ứng kịp. Để cậu Vĩnh chở tôi ra là được rồi. Vậy là mọi người ở lại nhà của ông Phú Hiền, chờ theo sự sắp xếp của thầy Ba. Đầu giờ chiều, anh Vĩnh lấy cái xe đạp chở thầy đi ra khu nghĩa địa hoang. Anh nghe lời thầy quay về nhà chờ đợi. Giữa khung cảnh ảm đạm, không một bóng người qua lại. Mùi hương tanh nồng từ trong thân cây xanh cổ thụ tỏa ra, nhuốm mùi tử khí, chốc chốc làm cho thầy Ba vô cùng khó chịu. Tuy vậy, thầy vẫn cứ kiên định ông dung kiểm tra trận pháp mình bày ra hôm qua thật cẩn thận, không màng đến những sự dị tượng ở xung quanh đang dần dần hiện hữu. Trên những tán cây bỗng nhiên rung lắc dữ dội, mặc dù trời lúc này không hề có gió mạnh thổi qua. Thầy Ba đứng yên lặng lắng tai nghe, cảm nhận sự xuất hiện của những thế lực tâm linh đen tối. Ánh mắt của thầy trở nên sắc sảo, uy nghiêm, ngước nhìn lên thân cây. Tán cây rộng xòe ra che phủ khắp khoảnh sân, ánh mặt trời khó mà lọt qua được, đủ để thấy sự hùng vĩ của cái cây này qua biết bao nhiêu năm tháng. Trầm ngâm một hồi lâu, thầy bất ngờ cảm giác như đã nghe thấy điều gì đó. Thầy khẽ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, sao phải như vậy chứ. Một hồi thầy Ba trở về nhà, bỏ lại đằng sau trong hốc tối của tán cây cổ thụ những con mắt đỏ đầy sát khí lập lòe theo dõi những bước đi của thầy. Thầy Ba về đến nhà thong dong, bước vô ngồi lên bộ ngựa. Từ sau bức rèm mỏng manh, cô Mơ và bà Phú bưng mâm cơm đầy ắp thịt cá đi ra. Gương mặt của mọi người cũng tươi tắn hơn, mặc cho biến cố xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Nhưng ít nhất bây giờ thì vẫn còn đang được quây quần với nhau, ăn một bữa cơm vui vẻ là hạnh phúc lắm. Trong khi chờ đợi, ông Sáu nhìn cô Mơ đang múc từng chén cơm cho cả nhà, mỉm cười. Con bé nó đảm đang, tôi ganh tị với anh chị ghê à. Này, chị Hiền coi bộ có số làm dâu của chị lắm đó. Ây, thôi thầy có được đứa con dâu ngoan ngoãn là cũng tốt à. Tôi còn đang muốn lắm đây này. Chúng nó xong cái chuyến này, rồi xem nhờ luôn thầy Ba chọn ngày đẹp, cho ông nó về ở với nhau một nhà, để cho vợ chồng tôi cũng mừng nó anh Sáu. Bấy giờ, mọi người biết mọi sự đều phải trông cậy vào thầy Ba. Một người hành đạo giúp đời không màng lợi ích cá nhân, cũng chẳng màng nguy hiểm. Bây giờ chỉ chờ thầy giải quyết xong tất cả những cái sự ma quái ở làng này là sẽ lập tức tổ chức hôn lễ cho tụi nhỏ để tránh đêm dài lắm mộng. Cái tình cái nghĩa của thầy Ba đã có mặt kịp thời cứu được tính mạng của cả Vĩnh và Mơ, ra tay thu phục giải trừ oán niệm của cô Vân. Đối với ông bà Phú Hiền, với bà Tư Mến, với ông Sáu, với cả người làng này, suốt đời họ cũng chẳng bao giờ quên được cái ơn cái nghĩa đó. Kể từ sau những chuyện quái dị xảy ra, bà con khắp nơi một đồn 10, 10 đồn trăm, xoay quanh cái khu nghĩa địa bỏ hoang, nơi có cây xanh cổ thụ, có tà linh nó trú ngụ, chỉ trực chờ bắt hồn bất kỳ kẻ nào. Tuy nhiên, người ta cũng thắc mắc có làm sao từ lâu đến như vậy không có ai khai hoang khu nghĩa địa. Ban ngày người ta còn chẳng dám mon men tới, nói gì là ở lại vào ban đêm. Khi mà đêm buông xuống là khoảng thời gian âm khí ở nơi đây xung thiên cực thịnh. Có một điều mà hầu hết mọi người ở trong xóm đều băn khoăn không rõ là trong quá khứ nguồn gốc của cái cây xanh cổ thụ này như thế nào. Liệu rằng có giống trong những câu chuyện lêu trai là có thầy pháp nào đó nuôi ma quỷ hay làm phép ở trên cái cây này hay không? Họ chỉ biết một điều duy nhất là cái cây này tuổi thọ dễ cũng phải đến cả vài trăm năm. Từng được các bậc cao lão ở trong làng trong xóm đến nhang khói cúng kiến bằng những hình thức rất khó hiểu. Nhưng suy cho cùng thì họ cũng không biết cụ thể là gì. Trong phong tục tâm linh của cổ xưa cha ông để lại, nó vô vàn hình thức muôn màu muôn vẻ. Sau vài ngày ngắn ngủi bình yên, trong lúc mọi người đã thân quen đang tập trung ở trong nhà ông Phú Hiền, bàn bạc kế hoạch nhằm thu phục những con tà linh trú ngụ trên cây xanh, làm sao cho yên bình trọn vẹn nhất, thì bất ngờ ở ngoài tranh tối tranh sáng có tiếng la thất thanh của một người đàn ông náo động cả làng xóm. Mọi người đèn đuốc kéo nhau ra xem, thấy trước cửa rào nhà ông Phú Hiền một cặp trai gái còn rất trẻ đang vật ra đó thở hổn hển, miệng kêu cứu yếu ớt. Cậu Vĩnh và anh Phong thấy vậy liền chạy ra dìu bọn họ vào trong nhà rồi đóng chặt cổng lại. Sau một hồi trấn an tinh thần, thầy Ba theo dõi sắc mặt của cả hai. Bất ngờ ánh mắt của thầy nheo lại, khóe miệng giật giật như muốn nói gì đó. Sao? Hai đứa có ổn không? Tối rồi tụi bay làm gì mà đứng trước nhà tao la lối om sòm vậy? Rồi nhà cửa ở đâu xong về đi. Bay đó, con gái con đứa, đi đêm đi hôm rồi nguy hiểm. Nghe Phú Hiền hỏi, người thanh niên độ ngoài đôi mươi, người lấm lem đất cát, thậm chí có vài chỗ chảy xước đến rớm máu ấp ống. Dạ con tên Quy, em con tên Hoa, nhà tụi con ở ấp Ô Trôm, cây bên á. Mới hồi nãy tụi con đi theo ông Bảy, con thím lễ đi soi ếch ở trong ruộng nhà nó. Lúc đầy ếch rồi định về thì tụi con... Nói đến đây, hai đồng tử của anh Quy trợn lên đáng sợ, người bỗng nhiên vặn vẹo. Bà Tư Mến lo lắng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh Quy. Bình tĩnh lẹ con, có cái gì nói, ở đây có thầy Pháp ngồi rồi, trấn thủ mọi thứ rồi, không có sao đâu con ơi. Anh Quy quay sang nhìn thầy Ba, như để lấy lại tinh thần, rồi chậm rãi kể lại câu chuyện. Hai anh em nhờ Quy theo chân thằng Bảy qua đây soi ếch. Thấy mình bắt được khá khá, con nào con đấy béo ôn nô. Hai anh em hí hửng như mở cờ trong bụng. Trò chuyện một lúc, thằng Bảy men theo bờ ruộng, dọi đèn trở về trước. Thấy bóng thằng Bảy đã khuất dạng, hai anh em cũng lân la đi một hồi rồi quyết định quay về. Con đường trở về bây giờ là hai hàng bụi cây, xung quanh tối đen như mực. Ánh trăng trên cao cũng không thể nào soi tỏ được tất cả ở bên dưới. Vừa đi, anh Quy vừa kể những câu chuyện tiếu lâm vui vẻ, để vơi bớt đi nỗi sợ. Bất chợt có tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đêm, âm thanh vang vọng cả sống, nghe đến giận cả sống lưng, như là tiếng cười của bầy ma bầy quỷ từ cõi ngục vọng về. Con bé Hoa sợ bám chặt lấy tay của anh trai. Anh Quy, ai cười nghe ghê vậy? Em ở đây sợ quá, mình đi lẹ về anh ơi. Anh Quy nghe em nói thì cũng ậm ừ. Bản thân anh bây giờ gai ốc cũng đang nổi lên từng cơn. Hai anh em rảo bước thật nhanh đi khỏi chỗ này. Không được bao xa, anh Quy lờ mờ nhận ra cớ làm sao mà mình lại đi sang con đường lạ lẫm này, không giống như con đường hồi nãy thằng Bảy dẫn mình tới đây. đang hoang mang suy nghĩ. Bỗng nhiên từ trước, cách hai anh em độ vài chục bước chân, bên cạnh một bụi cây tùm tăm tối, có dáng người không nhận rõ được nhân dạng, trên đầu đội cái nón rách, tay cầm khúc cây, lưng hơi khòm khòm, đưa từng bước chân khập khiễng chậm rãi. Trông thấy có người, anh Quy mừng thầm trong bụng, quay sang em gái. Hoa Hoa, phía trước có người kìa, mình tới hỏi thăm đường về nhà đi, sẵn coi có giúp được gì người ta không. Nhìn người ấy hình như là bị tật, đi lại khó khăn, tao thấy tội quá. Con bé Hoa ngước lên nhìn một hồi. Nhưng mà tự nhiên nhìn người đó em thấy làm sao quá anh hai. Hay là kệ đi, mình kệ người ta đi, đi về cho nhanh. Anh Quỳ lắc đầu cười cười. Em nói gì mà kỳ vậy, người chứ có phải là ma đâu mà sợ. Tối ngày em cứ nói chuyện tào lao à, rồi mình phải hỏi đường thì mới biết được đường về chứ. Vậy em ở đây đi, anh tới hỏi người ta. Không chờ em gái có phản ứng, anh Quy chạy nhanh đến chỗ cái bóng người đang chống gậy kia. Ờ, làm ơn cho con hỏi thăm với. Người kia nghe tiếng thì đứng lại. Anh Quy nhìn thì vóc dáng nhận ra là một người đàn ông, mặc áo bà ba màu đen, chân không mang dép. Mặc dù thế lạ, nhưng anh vẫn bỏ qua, tiếp tục hỏi. Chú gì ơi, cho con hỏi đường này dẫn đi đâu vậy? Có thông được qua bên ấp Ô Chôm không chú? Tại con mới qua bên này, con không có dành đường chú ơi. À. Người đàn ông chỉ đáp lại bằng cái giọng, nghe rất khó, làm cho anh Quy tự nhiên thấy chưng hửng. Chú nói sao? Con chưa... À. Người đàn ông lại một tiếng cắt ngang. Chất giọng ma quái làm cho anh Quy rùng mình giữa khung cảnh âm u lạnh lẽo. Ngay khi anh định bỏ quay lại chỗ em gái thì bất ngờ người đàn ông giật đôi vai, ưỡn cái người lên, bẻ quạt cái cổ ra đằng sau, hướng gương mặt lở loét chi chít những cái lỗ như tổ ong, quay phắt lại nhìn anh bằng cặp mắt đỏ như máu. Thế để tao đưa mày về nhà nghen. Nhìn thấy hình ảnh gớm ghiếc ấy, anh Quỳ điếng cả người, không thốt lên thành lời. Tim anh như ngừng đập, đôi chân rôn rôn thụt lùi lại, cho đến khi nghe tiếng của em gái đằng sau. Anh hai ơi, xong chưa? Sao lâu vậy? Anh Quy như bừng tỉnh, sự sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ. Trong đầu của anh nghĩ đến phải bảo vệ em gái. Anh Quy hít một hơi, thở ra thật mạnh, dùng hết tốc lực chạy về phía em gái. Hoa ơi, chạy đi Hoa, chạy đi Hoa, chạy đi Hoa ơi. Ở đằng sau lưng anh, thân ảnh kia bắt đầu phát ra những thứ ánh sáng màu lục kinh dị. Một thế lực ma quỷ mang hình dáng con người, trên thân là chi chít những cái lỗ rỉ đầy máu đen ghê gớm. Con bé Hoa từ xa trông thấy thì thất kinh hồn vía, đứng sững sờ trợn mắt nhìn cái thứ kia đang rượt theo anh hai. Thấy em gái vẫn đứng đó, gương mặt kinh hãi, anh Quỳ hét thật to để cầu cứu, vươn đôi tay lao tới ôm chặt lấy tay của con bé mà kéo đi. Ở đằng sau, những âm thanh gầm gừ kèm theo tiếng cười man dợ cứ thế mà đuổi theo. Chạy được vài chục mét, vì quá gấp gáp cộng với việc kéo đưa em gái, đôi chân của anh Quy quýnh quáng vào nhau, mất thăng bằng mà ngã vật xuống. Nén cơn đau nhìn lại, thấy con quỷ đang dần dần áp sát vào chỗ mình. Nó giang cánh tay gầy guộc như cái đòn định chộp lấy mặt của anh Quy. Thì bất ngờ một vầng hào quang nhàn nhạt chiếu vào mặt con quỷ. Nó kinh hãi rụt tay lại. Vầng hào quang ấy phát ra từ trên thân của anh Quy. Anh lấy ra ở trong túi áo sợi chuỗi được trì chú. Anh quấn chặt lên trên cổ tay. Hạt chuỗi này mẹ anh thỉnh từ một vị sư trong chùa gần nhà cho hai anh em đeo để cầu bình an. Nhân cơ hội ấy, anh Quy vùng dậy, cánh tay đeo chuỗi phép giơ ra phía trước. Anh quay đầu lại hét: "Chạy đi Hoa, chạy đi, không là chết đó, mau lên." Hai anh em lại tiếp tục bỏ chạy, miệng không ngừng la hét cầu cứu, nhắm thẳng con đường đất trước mặt, sâu hun hút, không cần biết nó dẫn đi đâu. Bây giờ bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng nữa, ngoài việc chạy thoát khỏi cái thứ ma quỷ, giữ lấy cái mạng. Chứng kiến hình ảnh gớm ghiếc đang đuổi theo mình, anh Quỳ như lấy đâu ra động lực, khao khát sống mà nắm tay em gái chạy thật nhanh. Kể đến đây, anh Quy hoang mang nhìn sang em gái đang mệt mỏi ở bên cạnh. Có lẽ qua lần thập tử nhất sinh, cùng với sự sợ hãi tột độ, đến bây giờ con bé Hoa đã kiệt sức. Trong lúc mọi người đang nhìn nhau hoang mang, thì từ bên ngoài có người đàn bà lên tiếng, bộ dáng hối hả. Cậu Vĩnh quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy có ba bốn người đèn đuốc sáng trưng. Cậu Vĩnh, có thể ba ở đây không? Thím Hương, có chuyện gì vậy? Vô nhà rồi tôi nói, vô nhà. Bà Hương cùng với mấy người còn chưa kịp đi vào, thì thầy ba đã tiến lên. Ông đưa mắt nhìn những người lạ mặt phía trước, chào hỏi giới thiệu. Biết được đây là thầy ba, là pháp sư đức độ nức tiếng ở bên Củ Lao An Bình, Vĩnh Long. Bà Hương dáng người mảnh khảnh, mặc bộ bà ba lụa tím, tóc búi cao, xem ra cũng thuộc phường khá giả. Bà nhăn nhó như sắp khóc, chắp tay: "Thầy ơi, thầy làm ơn làm phước cứu đằng con trai khờ dại của con với, nó không xong rồi thầy ơi." Kìa, chị đừng làm vậy, rồi tổn hại tôi. Có gì chị vô nhà rồi ta từ từ nói, nếu như giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức mà." Chẳng mấy chốc trong nhà của ông bà Phú Hiền đã tập trung rất đông người, tiếng xì xầm to nhỏ khắp nơi, tựa như là đang có việc họp vậy. Nghe bà Hương giới thiệu từng người xong, bà nhấp một ngụm trà hắng giọng: "Thú thiệt với thầy, nhà con là tốt đậu xóm. Lúc trước có thấy thầy đi ngang, thằng sợ con. Nó theo chúng bạn, nó qua coi thầy cúng kiếng ngoài mộ con Vân. Xong về nhà rồi tự dưng, nó im thiết, nó không nói ai câu gì hết trơn, nó trọi á. Con thì bận tối ngày, ít khi nói chuyện với nó, không có để ý. Rồi mấy ngày vừa rồi nó có biểu hiện lạ lắm, cả nhà con ai cũng sợ đó thầy ơi." Bà Hương đang kể đến đây thì anh Phong lại chen vào: "Biểu hiện lạ sao thím? Thím nói rõ hơn đi. Thím kể trống trơn là mọi người sốt ruột." "Cái thằng này không được nói hỗn, để cho thím bay từ từ cả chứ." Bà Phú Hiền tỏ vẻ không bằng lòng với thái độ của anh Phong. Anh Phong ái ngại, biết mình sai bèn ngồi im lặng. Thầy ba trầm mặc, bà Hương vẫn giữ nét mặt khổ sở mếu máo: "Dạ, khúc đầu thì con thấy nó ngồi thô lu ở góc bếp, nó nói lảm nhảm mình với cái bức tường, con nghe mà con không hiểu gì hết. Sau chồng con thấy nó lén bắt sâu bắt ếch ngoài ruộng mà cho vào ăn sống thầy ơi, con sợ quá, con đưa nó đến nhà thương của ông đốc tờ chạy chữa. Rồi con cũng tìm thầy bà cúng kiếng, con dán bùa tùm lum mà nó không có hết, càng ngày nó càng khùng khùng điên điên như vậy." Ngập ngừng một lúc, bà mới vén tay áo lên rồi vén cả lưng đứa cháu họ đứng bên cạnh cho mọi người xem. Ở vị trí băng bó trên cơ thể có những vết cắn tàn độc của cậu con trai bà gây ra. Mọi người nhìn mà tái hết cả mặt. Thầy ba cau mày xăm soi một đoạn, thầy gật đầu không nói không rằng, đứng lên đi ra sau vườn như là kiếm thứ gì đó trước ánh mắt kỳ lạ của mọi người. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.